Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thận trọng nói, Lão Cầm, cậu nói đúng, chúng ta đã sớm biết Jackson là ma cà rồng, nhưng mà cậu yên tâm, có ta ở đây hắn sẽ không tổn thương cậu. Jackson nhịn không được kháng nghị, tôi không có tổn thương cô ấy, cũng không tính tổn thương cô ấy. Nhưng anh đã dọa nàng ấy, ta nói rồi, nếu người đối với Lạc Cầm không tốt, ta sẽ khiến cho người không xong đâu. Từ lúc Jackson muốn theo đuổi Lạc Cầm, Mật Nhã đã nghiêm chỉnh cảnh cáo hắn, trừ phi hắn thề thực lòng đối với Lạc Cầm, không phải là chơi đùa, cũng tuyệt đối không uống của Lạc Cầm một giọt máu nào, nàng mới đáp ứng cho hắn theo đuổi Lạc Cầm. Jackson cười khổ, giơ tay đầu hàng. Đúng, đều là ta sai, là ta dọa nàng, ta đáng mắng. Cả mắt màu lam hướng Lạc Cầm, lộ vẻ vô cùng áy náy lẫn ồn nhô. Nhưng hãy tin tưởng anh không phải cố ý dọa em. Xem biểu hiện của Jackson, Mật Nhã quyết định tạm thời tha cho hắn, nên giải quyết vấn đề của Lạc Cầm trước. Lạc Cầm cảm thấy khiếp sợ cùng khả nghi. Là người nói, người đã sớm biết hắn là ma cà rồng. Đúng vậy. Vẫn không nói. Mật Nhã cắn môi nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn không nói. Hơn nữa bây giờ ta có vài bí mật muốn nói cho người nghe. Lạc Cầm nhìn Mật Nhã, nàng có dự cảm bí mật mà Mật Nhã muốn nói cho nàng nghe khẳng định sẽ làm cho nàng ngại dựng lên. Bí mật gì? Sang Mật Nhã hít sâu một hơi, ý đồ muốn dùng ngữ khí nhẹ nhất để không dọa đến Lạc Cầm. Trên thực tế, ta và Trung Dịch Luân, cả hai chúng ta cũng là ma cà rồng. Lạc Cầm thiếu chút nữa không ngại dựng lên, trừng mắt nhìn nàng. Cậu cũng là ma cà rồng? Đúng vậy. Nếu là trước kia, Lạc Cầm một chữ cũng không tin, chỉ biết là đầu của Mật Nhã hỏng rồi. Nhưng chỉ mắt nhìn thấy Jackson biến thành ma cà rồng, tính tình hoàn toàn không giống nhau. Bạn tốt, rằng Mật Nhã là ma cà rồng, bạn trai của nàng ấy là Trung Dịch Luân cũng là ma cà rồng. Trong gian phòng có tới 3 ma cà rồng, nàng không sợ sao? Đi lừa quỷ, nàng sợ đến mức nói không nên lời. 2 tháng sau đêm ấy, bầu trời đêm nay rất đẹp, mà nàng lại xinh đẹp động lòng người. Nàng trắng nõn lộ ra vẻ sáng người, ngũ quan xinh đẹp, đường cong uyển chuyển lung linh, ở dưới ánh trăng càng thêm thần bí động lòng người. Sau vài chén rượu, ánh mắt nam nhân nhìn nàng sục diễm tăng vọt. Vì cho hắn dũng khí tiến thêm một bước, Lạc Cầm thu hồi hết nét lạnh lùng, tận lực không cho chính mình thoạt nhìn giống như một đóa hoa hồng, để người theo đuổi nàng không bị dọa chạy mắt. Trong mắt người bên ngoài, nàng biết nàng không hơn không kém đại mỹ nhân, mà đồng thời nàng biết nàng cũng mang thử cá tính dọa người. Nàng tìm nam nhân đều rất rõ ràng, nàng giờ phút này muốn tìm nam nhân trên mặt viết 3 chữ: ta muốn ăn nàng. Nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng nàng, nàng cũng không cự tuyệt. Đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp cấp cho nam nhân một cái mỉm cười quyến rũ, làm cho đối phương càng thêm dũng khí. Nam nhân hơi thở chậm rãi tiếp cận, ý đồ rõ ràng muốn hôn nàng. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại chờ hắn hôn nàng. Chờ nha, nàng đợi cả buổi tối, người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn hôn nàng thì tiêu xóa một chút, làm chi mà kéo dài thời gian. Rốt cục nàng nghiện không được mở mắt ra, nhìn nam nhân phía trước hồ nghi, phát hiện hắn không nhúc nhích, ở mãi một tư thế giống như biến thành khúc gỗ vậy. Nàng lấy hai tay hùa hùa trước mặt hắn, nam nhân cũng không phản ứng, ngay cả ánh mắt cũng không dịch chuyển, như là thời gian của hắn bị dừng lại, làm cho hắn biến thành người gỗ. Ta không cho phép nam nhân khác chạm vào nữ nhân của ta. Tiếng nói trầm thấp, một đôi cánh tay theo sau ôm lấy eo thon nhỏ mảnh khảnh của nàng. Nàng như bị nhốt vào sự ôn nhu và khí phách, vành tai và tóc mai nghiệt chạm vào nhau, hơi thở ở môi nghiệt chạm vào tay, làm cho nàng bối rối. Hắn xuất hiện thần không biết quỷ không hay, giống như màn đêm buông xuống bình thường mà thần bí. Tôi không phải là nữ nhân của anh. Nàng kháng nghị, cảm thấy nên sớm đoán được là do hắn giở trò quỷ. Doanh Sơn người Anh Quốc có đôi mắt màu sáng ngọc lam, nói lưu loát tiếng Trung, có tướng mạo tuấn mỹ, ôn nhu lại nhiều tiền, là cực phẩm của các nữ nhân cầu còn không được. Nhưng đồng thời hắn cũng là ma cà rồng, người đã sống hơn 300 năm, và hơn nữa còn là bạn trai trước đây của nàng. Dây Sơn không vì lời phản bác của nàng mà tức giận. Tương phản, hắn còn nhớ rõ nụ cười tinh tế khi nghe nàng nói, ôm lấy thân thể của nàng. Thái độ của nàng lạnh tĩnh, không có kích động. Biết rõ hắn là ma cà rồng, lại tuyệt đối không sợ hắn, hắn thích. Bất quá điều hắn thích nhất là nữ nhân này rất có cá tính, bởi vì tháng trước nàng mới quang hắn. Người vì nam nhân đó mà quang ta. Chính xác mà nói, vì ngươi là ma cà rồng ta mới quang ngươi, buông ra. Nàng bộ dáng không thể chọc giận cảnh cáo hắn. Nếu như ngươi dám cắn ta, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi. Jason dùng ánh mắt thập phần thưởng thức nhìn nàng. Em biết không, Bộ dạng tức giận của em thật đáng yêu. Hắn yêu nàng ở điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net